Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 158, phải tin tưởng bạn gái mình. Góc truyện audio.com. Ở phía Mộ Yến Lệ, cô ta đưa Trình Gia Giật đến một cửa hàng quần áo. Hai người phụ nữ đó có chuyện gì vậy? Mộ Yến Lệ cáu kỉnh đáp. Có ma mới biết, không phải đang coi cô là tình địch đấy chứ? Trình Gia Giật hỏi. Mộ Yến Lệ vô cùng tức giận đáp. Làm tình địch cái gì chứ? Tôi cũng đâu có cướp người yêu của bọn họ. Đúng là đều bị điện hết mà. Trình Gia Giật cười nhẹ. Xem ra lần này cô về nước đã đắc tội với không ít người. Tôi mới đến có 2 ngày. Đã có 2 người đến tìm cô gây chuyện rồi. Cuộc sống của cô có cần phải muôn màu muôn vẻ đến như vậy không? Không có cách nào khác. Mỹ nhân thì nhiều thị phi thôi. Thành công của tôi là hoàn toàn đều nhờ sắc đẹp của tôi. Hơn nữa, sau lưng tôi có rất nhiều đàn ông. Đi chơi với ai, bọn họ cũng đều cho rằng tôi không trong sạch. Đây là lỗi do vẻ đẹp của tôi đó. Khiến cho bọn họ hoàn toàn quên đi sự cố gắng của tôi. Tôi còn có cách nào nữa chứ? Trình Gia Giật, Mộ Gia Hảo, Gia Hảo, mẹ cháu về nước lâu như vậy. Bệnh tự luyến vẫn chưa thay đổi được sao? Trình Gia Giật trầm giọng hỏi Mộ Gia Hảo. Mộ Gia Hảo cũng thì thào đáp lại. Vốn dĩ cháu đã muốn tìm một cô gái xinh đẹp chút để đả kích mẹ cháu. Nhưng cháu tìm rất lâu rồi. Vẫn luôn không tìm thấy được cô gái nào xinh hơn mẹ cháu. Trình Gia Giật không nói nên lời. Những lời nịnh hót của Mộ Gia Hạo nhà họ đã khiến họ quen rồi. Mộ Yến Lệ chọn một chiếc quần ngủ. Đàn anh có thích chiếc quần này không? Tôi thấy nó khá đẹp. Trình Gia Giật trả lời. Được đấy, Mộ Yến Lệ nói với nhân viên bán hàng. Tìm cho tôi một chiếc 2m2. Nhân viên bán hàng nhanh chóng đồng ý và tìm được chiếc quần đó rồi dẫn Trình Gia Giật vào phòng thay đồ. Mộ Yến Lệ cũng nhân cơ hội kéo qua Mộ Gia Hảo. Chấm, con yêu, con có mệt không? Mộ Gia Hảo lắc đầu. Không mệt, sắp xong rồi. Nếu con không đi được nữa thì mẹ bế con. Mẹ không cần bể con đâu. Nhưng, tối nay con muốn ăn tôm đất cay mà chủ Dung Tư Thành nấu. Tối hôm qua không phải con ăn rồi sao? Hôm nay con vẫn muốn ăn. Chú Trình của con sẽ nghi ngờ đó. Tại sao mẹ phải lén lút như vậy? Mộ Yến Lệ cau mày nói. Bởi vì mẹ không biết chú Dung Tư Thành của con có hợp làm bạn trai mẹ hay không. Mẹ muốn kiểm tra chú ấy. Vì vậy tạm thời bấy giờ con đừng nói cho chú Trình biết nhé. Mộ Gia Hạo liếc nhìn cô một cách lạnh lùng rồi nói. Mẹ thực sự định để chủ Trình làm vật hy sinh sao? Mộ Yến Lê, 11, vật hy sinh cái gì chứ? Mẹ không thích chú Trình. Vậy tại sao anh không nói sự thật với chủ Trình? Mộ Yến Lệ không biết nói thế nào với con. Suy nghĩ một hồi rồi đáp. Bởi vì mẹ đã nói cả đời này mẹ sẽ không quen bạn trai. Nếu chú Trình của con biết rằng mẹ mới về nước được 3 tháng đã có bạn trai. Chú ấy sẽ giáo huấn mẹ. Không ngừng giáo huấn. Con nghĩ xem. Lúc mẹ bị giáo huấn thì con có thích nghe không? Mộ Gia Hạo lắc đầu đáp. Con không thích nghe đâu. Cập nhật nhanh. Nhất trên TGCIELA.com. Mộ Yến Lệ nói. Chú Trình của con sẽ không ở lại lâu đâu. Đợi khi chú Dung vượt qua được bài kiểm tra của mẹ. Mẹ sẽ nói cho chú Trình biết. Khoảng thời gian này con phải giữ bí mật thay mẹ nhé. Mộ Yến Lệ gửi một khuôn mặt tươi cười ngay đằng sau câu nói này. Dung Tư Thành như bị đánh hộc máu. Lập tức trả lời lại một tin. Hay là đổi mặt cười thành nụ hôn đi. Mộ Yến Lệ trợn tròn mắt. Vừa muốn gửi cho anh một câu vô liêm sỉ nữa. Thì Trình Gia Giật đã đi tới. Cô lập tức cất điện thoại đi. Đàn anh, cách chương.